Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, đệ 1024 chương cá nhân mị lực. Hoắc Thiên Tiên một mở miệng, Tiêu Hải Thanh các nàng cũng nghĩ tới, trách không được cảm thấy cái này sinh nhật yến hội có chút không đủ hoàn mỹ đâu. Nguyên lai là thiếu nhất hào nhân vật trọng yếu. Vân Chiêu, Lê thiếu người đâu? Tiêu Hải Thanh đã quan tâm có chút bát quái. Cảnh Vân Chiêu nhịn không được xấu hổ. Ta nào biết, bất quá ta người muốn tìm cũng không phải hắn. Quà sinh nhật mấy thứ này nàng cũng không để ý. Ngày thường Lê Thiếu Vân đối nàng không tồi. Nơi trốn quan tâm, này liền đủ rồi. Nói nữa, hôm nay đã thực vạn chúng chú mục. Lúc này hắn nếu là tái xuất hiện, chỉ sợ thật là có thể làm toàn trường người chấn kinh rồi. Tuy rằng người khác chưa chắc biết hắn Lê Thiếu Vân là Lê Lão Tướng Quân Tôn Tử, nhưng kia phó diện mạo, mặc kệ xuất hiện ở địa phương nào, đều là cái dẫn nhân chú mục yêu nghiệt. Chờ không phải hắn là ai, ngươi sẽ không lâu như vậy liền đứng núi này trông núi nọ di tình biệt luyến đi. Tiêu Hải Thanh cố ý nói giỡn nói, đánh bại được Vân Chiêu nam nhân tại đây trên đời tuyệt đối ít ỏi không có mấy. Nàng xem nam nhân đôi mắt đều trường tới rồi đầu trên đỉnh, cho nên những cái đó ngoài ý muốn cơ bản là không có khả năng. Kia Lê Thiếu Vân cũng là có thể như vậy, cam tâm tình nguyện theo cảnh Vân Chiêu mau loát lâu như vậy. Những người khác khẳng định cũng đánh không đến khẩu vị của hắn. Hải Thanh, ta đang ở tìm đồng gì đâu, ngươi sẽ không đem nàng đã quên đi. Cảnh Vân Chiêu vô ngữ nói. Này vừa nói, Tiêu Hải Thanh nhăn nhăn mày, nhìn quanh bốn phía, ta vừa rồi ra tới thời điểm liền chú ý một chút, là không nhìn thấy người. Ngươi hôm nay xác định thỉnh nàng sao? Nàng đáp ứng muốn tới. Thỉnh, đêm qua lại đánh một lần điện thoại xác nhận miễn cho nàng quên. Cảnh Vân chưa thở dài, bất quá hiện tại kia điện thoại ở tắt máy trạng thái, lòng ta có chút lo lắng. Nhắc tới đến Thẩm Đồng, Hoắc Thiên Tiên cũng ngưng trọng lên. Cảnh nhị, ngươi nói đồng gì, nàng có phải hay không xảy ra chuyện gì? Nàng nhưng cho tới bây giờ không như vậy. Mỗi lần ta mẹ cùng nàng gặp mặt, nàng đều là trước tiên thật lâu đến. Không được, ta còn là liên hệ ta mẹ làm nàng tìm người nhìn một cái đi. Hiện tại thật nhiều đáng khinh đại thúc đối ta đồng gì động tâm tư, đều liên tục thật nhiều lần. Vạn nhất lần này lại là như vậy, kia đã có thể không xong. Hoắc Thiên Tiên nói xong, vội vàng bắt cái điện thoại đi ra ngoài. Nhắc tới đến kia phía trước sự tình, Cảnh Vân Chiêu trong đầu có cái ý niệm chợt lóe. Quay đầu nhìn nhìn cái kia đang ở chủ động tìm những cái đó tiểu tư thái thái nói chuyện phiếm. Thẩm Hy liếc mắt một cái. Lúc này đây, sẽ không lại là nàng làm đi. Ngươi xem nàng nhìn cái gì? Vân Chiêu, từ lúc bắt đầu ta liền phát hiện ngươi đối Thẩm Hy tựa hồ rất có ý kiến. Vừa mới kia Tống Tiểu Vũ ngươi hoài nghi nàng. Chẳng lẽ hiện tại đồng gì chuyện này ngươi cũng hoài nghi nàng? Tiêu Hải Thanh thực khoái cảm giác tới rồi. Còn nhớ rõ đồng gì nơi đó rượu độc đi, là nàng làm, bất quá không chứng cứ. Nàng đối Thẩm Đồng cái này muội muội không giống mặt ngoài như vậy. Cảnh Vân Chiêu nhẹ giọng nói một câu, không phải đâu Cảnh nhị. Ta đồng gì đối Thẩm Hy đánh giá chính là rất cao. Phía trước ta cùng nàng nói chuyện phiếm thời điểm nàng thường xuyên nói chính mình không có Thẩm Hy có phúc vận. Từ nhỏ đến lớn, vô luận làm cái gì, Thẩm Hy làm đều so nàng nghiêm túc. Không giống nàng mỗi chuyện đều không trường cửu. Bất luận là khi còn nhỏ học tập vẫn là lúc trước diễn kịch, Hoắc Thiên Tiên lại không đồng ý. Treo điện thoại sau tiếp tục hồi ức nói. Đồng gì phía trước, con nói quá. Nàng ở nước ngoài thời điểm nhật tử quá đến không tốt. Lại không nghĩ cầu bằng hữu. Thẩm Hy cho nàng rất lớn trợ giúp. Nói nàng tính cách ôn nhu đại khí. Có thể gả cho Từ thị trưởng hoàn toàn chính là cá nhân mị lực. Cá nhân mị lực. Cảnh Vân Chiêu đột nhiên cười nhạo một chút. Năm đó biết trong đó tình hình thực tế người vẫn phải có. Bất quá ít ỏi không có mấy thôi. Khi đó đại cựu cựu kết hôn thực đột nhiên. Bất luận kẻ nào đều cảm thấy kỳ quái. Đồng gì còn nói quá cái gì không có. Hoặc là cùng Thẩm Hy chi gian có hay không cái gì đặc biệt. Cảnh Vân Chiêu lại hỏi. Không dám buông tha một chút tin tức. Hết chương.